Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, hoa cơ cùng hoa đoá, yêu vương hồ cốt uy thế, trong lúc nhất thời để Từ Ngôn dừng bước không tiến lên, mà Thương Mộc chân bước không hề dừng lại, đi tới hổ đầu phụ cận, Thương Mộc đưa lưng về phía Từ Ngôn, có thể nghe ra đối phương bước chân dừng lại. Liền âm thầm cười gằn, trong nụ cười mang theo một tia vẻ khinh thường. Rất nhanh, Thương Mộc trên mặt xem thường đã bị lần thứ hai vang lên tiếng bước chân của cả kinh tiêu tan hết. Sạch, nhất thời kinh ngạc, để Từ Ngôn lâm vào yêu vương di cốt còn để lại uy thế. Thế nhưng trong khoảnh khắc hắn lại từ chối đi ra, lấy kim đan đặc thù cùng bản thể mạnh mẽ ở luồng áp lực này bên trong chậm rãi mà đi. Cuối cùng đứng ở Thương Mộc bên cạnh, yêu vương di cốt, quả nhiên kinh người, đây mới là khó gặp dị bảo. Ngửa đầu nhìn to lớn hổ đầu, Từ Ngôn từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng, nếu như có thể được bộ này yêu vương hổ cốt, đem tế luyện thành pháp bảo, có lẽ có cơ hội tế luyện ra một cái chân chính pháp bảo thượng phẩm. Pháp bảo ít ỏi, cũng phân thượng hạ hai phẩm. Nguyên anh tu sĩ có pháp bảo đại thể vì là pháp bảo hạ phẩm. Pháp bảo thượng phẩm chỉ có thần văn cường giả lấy chân chính thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế ra, số lượng càng là ít ỏi. Diệt trừ thương hổ, bộ này yêu vương di cốt, có ngươi một nửa. Thương Mộc nói xong, không dừng lại nữa, rời đi gửi yêu vương di cốt nhà lớn. Từ Ngôn được an bài đến một chỗ không người ốc xá. Chuẩn bị hai ngày sau chân chính ác chiến, không người thời khác, Từ Ngôn âm thầm tính toán, cùng Thương Mộc phần này giao dịch, từ đầu đến cuối đều là một hồi tính toán, đối phương lấy thợ rèn lên cấp lúc mấu chốt làm uy hiếp. Từ Ngôn không thể không đến giúp đỡ, mà bộ kia yêu vương di cốt, nói là phân hắn một nửa, nhưng là nặng đến mấy trăm ngàn cân to lớn hài cốt. Đừng nói nhân tộc hư đan. Liền Thương Mộc cùng thương hổ này loại hổ tộc đại yêu đều nắm không đi. Gặp được yêu vương di cốt thời khắc, Từ Ngôn tản ra linh thức, vốn nên tùng khoa hài cốt, ở cảm nhận của hắn hạ hiện ra một loại cực kỳ cảm giác nặng nề. Xương cốt cũng không phải là trống rỗng, càng là thành thực đây. Bên trong tồn tại một luồng nóng rực lực lượng, thật giống bộ kia to lớn di cốt bên trong thiêu đốt hỏa diễm. Liền các ngươi đại yêu đều nắm không đi, chia cho ta phân nửa. Gạt quỷ hà, biết rõ đối phương khẩu bất đối tâm, Từ Ngôn một mực không thể làm gì. Không người có thể mang đi to lớn hài cốt, như là cái khác đại yêu nhòm ngó, cũng sẽ không lưu đến bây giờ còn an ổn đặt tại Thương Hổ Lâm. Thương Mộc có thể dễ dàng chiếm lĩnh Thương Hổ Lâm, cái khác đại yêu cũng có thể. Vì lẽ đó bộ kia yêu vương di cốt, tuy nói là dị bảo, nhưng là một phần vô bổ, hay là ở di cốt bên tu luyện đối với hổ tộc yêu thú có thiên nhiên chỗ tốt. Đối với cái khác yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ tới nói không có gì khác để dùng. Trừ phi thật có thể đem rời đi, yêu vương di cốt, không biết có linh quyết sẽ có hay không có hiệu đây. Thật thấp tự nói, ngoại trừ ống tay bên trong bò ra con cua nhỏ ở ngoài. Không có người nào nữa nghe nói. Không nghĩ nhiều nữa, Từ Ngôn vận chuyển tâm pháp điều chỉnh bản thể linh lực. Chân chính đại chiến tức sắp đến, ở hai con đại yêu trong đó đọ sức, không phải là chuyện dễ dàng. Một cái sơ sẩy, ngã xuống đều có khả năng. Thời gian một ngày, đại trại đã được quét dọn không còn một mống, không nhìn ra nửa điểm vết máu cùng tranh đấu qua dấu vết. Thương Mộc liền như vậy bày ra thiên la địa võng. Chỉ còn chờ thương hổ nhảy vào chỗ này liều mạng cạm bẫy. Thứ hai ngày trời còn chưa sáng, Từ Ngôn đột nhiên mở hai mắt ra, linh lực khôi phục được đỉnh cao. Chỉ có điều thời gian còn chưa tới, hắn nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân của là hai người phụ nữ. Cọt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, hoa cơ thân ảnh lánh vào, còn lôi kéo một cái cùng nàng dung mạo xấp xỉ nữ tử. Vị này chính là quỷ diện đại nhân, người phải cực kỳ hầu hạ. Chọc giận quỷ diện đại nhân, tỷ tỷ cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoa cơ dứt lời đem lôi kéo nữ tử đẩy tới trong phòng. Mình thì vẻ mặt cổ quái quay về Từ Ngôn nhẹ nhàng cúi đầu. Khẩn cầu, Hoa Đoá bị ta từ trong địa lao muốn đi ra. Mong rằng quỷ diện đại nhân tạm thời thu nhận giúp đỡ nàng. Lấy hổ vương đại nhân tâm tính, chỉ phải trừ hết thương hổ. Bị giam trong địa lao nhân tộc tu sĩ một cái cũng không sống được. Nguyên trước khi tới Hoa Cơ, truyền âm khẩn cầu là vì đem muội muội ở lại Từ Ngôn bên người. Nói cách khác, chỉ có để muội muội nàng thành Từ Ngôn người, Thương Mộc mới có thể mở một mặt lưới, lưu lại đóa hoa tính mạng. Bằng không lấy Hoa Cơ đối với Thương Mộc lý giải, Thương Mộc một khi đánh chết thương hổ làm lại đoạt về hổ vương vị trí. Trước ở lại thương hổ nhất phương yêu tộc chưa chắc sẽ bị giết sạch. Có thể là nhân tộc tu sĩ tất cả đều sẽ bị vô tình giết chết. Nhốt vào địa lao, bất quá là ít một chút giết chóc. Sợ mùi máu tanh quá nặng, gây nên thương hổ cảnh giác mà thôi. Không chờ Từ Ngôn mở miệng, Hoa Cơ vội vội vàng vàng liền muốn ly khai gian nhà. Chỉ để lại sợ hãi chồng chất Hoa Đoá. Đứng ở tường sừng tay chân luống cuống. Hô một tiếng, vô hình linh lực đem cửa lớn niêm phong lại. Hoa Cơ sắc mặt trắng nhợt, quay đầu nhìn lại, ta chỉ đáp ứng ngươi không giết nàng, có thể chưa từng đồng ý cứu nàng. Hoa Cơ, yêu cầu của ngươi, có phải là hơi quá đáng? Từ Ngôn ánh mắt lạnh lùng, nói rằng, quỷ diện đại nhân, ngài liền phát thiện tâm, như là để Hoa Đoá ở lại địa lao, nàng thật sự chết chắc rồi. Hoa Cơ không ra được, không thể làm gì khác hơn là xoay người cầu xin. Ngươi là Thương Mộc tâm phúc, ta bất quá là một người ngoài mà thôi. Lẽ nào ngươi liền muội muội mình đều không gánh nổi? Từ Ngôn âm thanh cũng thuận theo rét run. Đại nhân có chỗ không biết, ở yêu vương trước mặt, chúng ta những này nhân tộc hư đan chỉ là nô lệ. Ta đích xác là hổ vương xếp vào ở thương hổ lâm tâm phúc. Có thể là nhân tộc tu sĩ địa vị quá thấp. Mặc dù ta đi cầu xin hổ vương đại nhân, Hoa Đoá cũng không giữ được tính mạng. Ở đại yêu trong mắt, nhân tộc tình thân chỉ là một chuyện cười. Bọn họ chưa bao giờ sẽ để ý. Hoa Cơ nói ra nhân tộc tu sĩ ở thương hổ lâm thấp kém địa vị. Nàng cũng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ có Từ Ngôn này loại có thể để đại yêu đều nhìn với con mắt khác loại. Hay là mới có thể bảo vệ Hoa Đoá bất tử. Dù cho sau khi bị Từ Ngôn mang đi, cũng tốt hơn ở lại thương hổ lâm chờ chết cầu tiến. Tê kéo một tiếng, Từ Ngôn còn đang nhíu mày trầm ngâm. Hoa Cơ đã tới em gái phía sau. Đột nhiên đem đóa hoa quần áo lột đi. Phát hiện làm ra một bộ mê người dáng người. Cầu xin đại nhân thương tiếc. Bảo đảm nàng một mạng. Lưu lại một câu khổ sở âm thanh. Hoa Cơ xoay người lao ra ngoài cửa. Từ Ngôn kinh ngạc, khiến niêm phong lại cửa linh lực giảm đi. Hoa Cơ cũng có hư đan tu vi, miễn cưỡng đi ra ngoài. Cọt kẹt một tiếng, đại môn bị Hoa Cơ từ bên ngoài đóng lại. Dựa lưng vào cửa nữ tử khổ sở thở dài. Tự nói, Hoa Đoá, tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Có thể hay không mạng sống. Nhìn chính ngươi, quỷ diện đại nhân, ta gọi Hoa Đoá, là Hoa Cơ muội muội. Lấy tay che lại yếu hại nữ tử. Ánh mắt kinh hoàng nói, đóa hoa dung mạo không tầm thường, tu vi cũng không phải cao, chỉ là trúc cơ mà thôi. Nàng bộ này rụt rè dáng dấp cùng bộ kia tinh xảo trắng nõn dáng người. Dù là ai nhìn thấy đều sẽ lòng sinh ý nghĩ thương xót. Thở dài, Từ Ngôn vung tay, nói, đừng quấy rầy ta tu luyện, ngươi chờ ở một bên chiến sự kết thúc liền có thể. Hoa Cơ không nói lời gì đem muội muội giao cho hắn, Từ Ngôn muốn đuổi người không thua gì tự tay chôn vùi đóa hoa tính mạng. Phản chính tự mình không biết ở lại thương hổ lâm. Hoa Cơ muốn mượn là hắn ở trong mắt Thương Mộc địa vị, thuận lợi nhiều cứu cái nhân tộc tu sĩ cũng tốt. Tuy rằng để lại nữ tử, đối với Hoa Đoá bộ kia tú sắc khả san dáng dấp, Từ Ngôn không có nhìn nhiều. Làm cho đối phương mặc quần áo ngồi ở trong góc tĩnh tu. Thời gian một ngày không dài. Đêm xuống, đại trại biến đổi càng ngày càng yên tĩnh. To lớn phong đăng ở trống trải đại trong trại hơi rung nhẹ. Tung xuống hoàn toàn trắng bệch ánh sáng. Bình minh thời khắc, chính là ác chiến đến. làm ngày biên hơi trắng bệch thời điểm, Thương Mộc đích thân đến một chuyến, sắp xếp Từ Ngôn chặn đứng Thương Hổ đường lui. Nhìn thấy trong phòng nhiều một nữ tử, Thương Mộc chỉ là hiểu rõ địa gật gật đầu, đúng là không để ý chút nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.